mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thiết khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu mô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay nam hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm giữa cánh đồng năm tân lúa, có nghe sẽ than về bên tiếng búa sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang.